Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, trợ công. Viên Đàm chậm rãi ngồi trở lại đi, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Hắn đến Duyện Châu lâu như vậy, Trương Mạc một mực không hề lộ diện, hôm nay đột nhiên chủ động tới, hơn nữa còn mang theo đại quân, tự nhiên là một cái tiến bộ. Mặc kệ hắn mắt là cái gì, chính như Tân Bì chỗ nói, Tuấn Nghi được mất cũng không trọng yếu. Tôn Sách đã biểu thị hắn đối Tuấn Nghi không hứng thú. Chỉ cần cứu ra Hắc Sơn Tặc, hắn lập tức đi ngay. Trương Mạc theo Tuấn Nghi rút lui vây, tự nhiên là muốn cho Chu Tuấn giải vây cơ hội. Hắn cùng Tôn Sách tại Trần Lưu tác chiến, rằng co khó dưới. Thân là Trần Lưu thái thú, Trương Mạc há có thể ngồi yên không để ý đến. Hai hổ tranh đấu, người chết người bị thương lại để một bên. Chiến trường lại khẳng định là một mảnh hỗn độn. Thời gian kéo càng lâu, Trần Lưu tổn thất càng lớn. Tuấn Nghi chiến sự nhất định phải nhanh kết thúc. Tôn Sách cũng nhất định phải nhanh rời đi. Nếu không Trương Mạc khó có thể an nằm. Trương Mạc mang binh đến xem dường như trợ giúp hắn, trên thực tế là tiếp ứng Tôn Sách rời đi. Có Trần Lưu binh ở một bên nhìn lấy, hắn chỗ nào còn có thể toàn lực ứng phó cùng Tôn Sách giao chiến. Kể từ đó thì chỉ có thể nhìn Tôn Sách đi. Cơ hội này một khi bỏ lỡ, lần sau còn có thể hay không vây khốn Tôn Sách, chỉ có trời biết được. Tôn Sách thống lĩnh mấy chục ngàn đại quân, nếu không phải cường công Tào Ngang trận địa không dưới, lại làm sao có thể một mình xâm nhập, bị hắn ngăn chặn, gặp Viên Đàm do dự, Tân Bì không có khuyên hắn, có một số việc nhất định phải từ Viên Đàm tự mình làm quyết định. Hắn chỉ có thể đề nghị, lại không thể vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, nếu như Viên Đàm không biết phân tắc, thật sự coi chính mình có thể cùng Tôn Sách phân cao thấp, cái kia cũng chỉ đành để hắn ăn chút đau khổ. Nhận rõ hiện thực lại nói, Viên Đàm cân nhắc nửa ngày, sau cùng quyết định vẫn là tiếp nhận Tân Bì đề nghị. Hắn là muốn đánh bại thậm chí giết chết Tôn Sách, nhưng là hắn lúc này còn không có dạng này thực lực. Miễn cưỡng làm, sẽ chỉ đem khó khăn được đến danh tiếng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Viên Đàm tự mình ra doanh, nghênh đón Trương Mạc. Trương Mạc cũng rất nể tình, cùng Viên Đàm đem tay nói chuyện vui vẻ, không hề đề cập tới cùng Viên Thiệu ở giữa mâu thuẫn. Thậm chí không đề cập tới Viên Thiệu một chữ, chỉ nói Viên Đàm lúc đó liền như thế nào thông minh. Xem xét cũng là anh hùng, hiện tại một mình đảm đương một phía lại là như thế nào nhân từ. Đến mọi người ủng hộ. Đến mức đánh bại Tôn Sách nhỏ như vậy, sự tình ngược lại không đáng giá nhắc tới. Đối Viên Đàm tới nói, đó căn bản không tính là cái đại sự gì. Tận nằm trong dự liệu, Viên Đàm rất khiêm tốn, tự trách không thể biết nghe lời phải. Đến trễ máy bay chiến đấu, đối tưởng kỳ cái chết phụ không thể đùn đẩy trách nhiệm. Một bên nói một bên lại rơi lệ, thổn thức không thôi. Trương Mạc an ủi Viên Đàm vài câu, Thanh Châu Hoàng Cân còn không có lui, hơn phân nửa Duyện Châu vẫn chờ sứ quân trấn phủ, sứ quân không nên quá phận tự trách, cần phải phấn chấn, sớm ngày bình định Hoàng Cân chi loạn, Tôn Sách cùng Hoàng Cân có nhiều cấu kết, cần phải mau chóng đem hắn trục xuất Duyện Châu, để tránh đêm dài lắm mộng. Viên Đàm khom người thụ giáo. Biết được Trương Mạc xuất quân đuổi tới, Tôn Sách cũng làm tốt phá vây chuẩn bị. Trương Mạc rời đi Tuấn Nghi về sau, Chu Tuấn muốn đối mặt chỉ có Chu Linh, Trình Dục các loại hơn 20.000 người, chính hắn có gần 30.000 ra mặt, tăng thêm trong thành Hắc Sơn quân, có rõ ràng binh lực ưu thế. Dưới loại tình huống này, có Trương Hoành tương trợ, Chu Tuấn hoàn toàn có cơ hội đánh tan Chu Linh ngăn cản, tiếp ứng Vu Độc bọn người ra khỏi thành, tổn thất không thể tránh né, nhưng cơ hội cũng không nhỏ. vận hành thật tốt thậm chí có khả năng trọng thương Chu Linh. Vì Viên Đàm hoàn thành một lần trợ công, thế nhưng là Tôn Sách đối Chu Tuấn không có mạnh như vậy lòng tin. Lão đầu danh khí rất lớn, nhưng trước kia gặp phải đều là đám người ô hợp, đụng tới Chu Linh còn có thể hay không chiếm thượng phong. Hắn cũng không có nắm chắc, hắn là hy vọng Chu Tuấn đụng chút nam tường, không muốn suốt ngày nghĩ đến Cần Vương, nhưng hắn lại không nguyện ý Chu Tuấn tổn thất quá lớn. Tổn thất quá lớn, Chu Tuấn thì thủ không được Lạc Dương, thành lập giảm sóc kế hoạch liền sẽ thất bại, không thể thành lập giảm sóc, hắn liền không thể yên tâm xuôi nam, kinh lược Kinh Dương, tuy nhiên không tình nguyện, bị tình thế ép buộc, hắn vẫn là muốn đi. Tôn Sách triệu tập chư tướng nghị sự, Lưu Bị cũng may mắn tham dự. Tôn Sách có trọng đại hành động trước đó, đều sẽ tận lực nhiều triệu tập bộ hạ thảo luận. Thống lĩnh 500 người đô úy đã là trung kiên lực lượng, nhất định phải tham dự. Chỉ có bọn họ sáng tỏ chiến thuật ý đồ, chấp hành lên mới có thể càng triệt để hơn. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cũng biết cái kia gánh chịu cái gì dạng trách nhiệm, không đến mức giống không có đầu con ruồi giống như đi loạn. Tôn Sách biết Trương Mạc ý đồ đến, cũng biết lần này lui lại thực không có cái gì phong hiểm có thể nói. Chẳng qua là cùng Viên Đàm diễn một cảnh phim mà thôi. Nhưng hắn đối Viên Đàm cũng không hoàn toàn tín nhiệm, cũng sẽ không đem loại tin tức này tiết lộ cho tất cả tướng lãnh. Hắn vẫn là coi như một lần bình thường phá vây chiến thuật đến bố trí các bộ nhiệm vụ. Coi như Viên Đàm có ý nghĩ gì cũng không chiếm được lợi lộc gì. Trước vì không thể thắng, lại vì có thể thắng. Không thể thắng ở ta, có thể thắng ở địch. Bởi vì có 50, 60 dặm đường muốn đi, dưới tình huống bình thường muốn đi 2 ngày. Giao chiến lúc thậm chí khả năng có 3 đến 4 ngày. Cho nên đồ quân nhu nhất định phải mang, mà lại muốn nghiêm mật phòng thủ, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tôn Sách đem cái này nhiệm vụ giao cho Trần Vương cùng hắn 3.000 cường nỗ thủ, lại để cho Quách Thôn xuất lĩnh 2.000 bộ tốt hiệp trợ. Vì giảm bớt các tướng sĩ gánh vác, cũng vì có thể tận khả năng mang nhiều một số lương thực đi, hắn quét quyên một số dân phu trợ giúp vận chuyển. Tôn Sách đem Tiểu Hoàng huyện kho bên trong lương thực cơ hồ quét sạch sành sanh, còn kém đến lớn hộ trong nhà đi đoạt, đến mức phổ thông người dân, hắn không hề động bọn họ một hạt lương thực, ngược lại tiếp tế một số đặc biệt nghèo khó người nghèo. Phí tổn không nhiều, cũng chính là mấy trăm thạch lương thực, lại cho hắn thắng được khẳng khái danh tiếng. Triệu tập dân phu công tác bởi vậy hoàn thành cực kỳ thuận lợi. Mấy trăm chiếc xe lớn chờ xuất phát. Tôn Sách thống lĩnh 3.000 thân vệ bộ kỵ, tự mình đoạn hậu. Hắn hỏi Lưu Bị nói, người thì nguyện ý theo quân nhu doanh đi, tốt hơn theo ta đoạn hậu. Lưu Bị đã sớm cân nhắc qua vấn đề này. Theo quân nhu doanh đi, hắn cơ hồ không có cơ hội lập công, chỉ cũng có khổ lao. Không có có công lao, rất khó thăng chức, theo Tôn Sách đi, hắn không chỉ có cơ hội lập công, còn có thể lân cận quan sát Tôn Sách chỉ huy, có thể học được không ít thứ. Ta nguyện đi theo tướng quân hai bên, ra sức châu ngựa. Tôn Sách không có phản đối, chỉ là lo lắng hỏi, người thương thế nào, có thể kiên trì sao? Đa tạ tướng quân quan tâm, một chút vết thương nhỏ đã không có việc gì. Lưu Bị vỗ bộ ngực, thanh âm to, hắn mấy ngày nay tinh khí thần không tệ, khôi phục được là rất nhanh, thì ngóng trông có cơ hội ra trận, lại lập điểm công lao, sớm ngày thăng làm giáo úy, thành giáo úy, liền có thể độc lĩnh một doanh, không muốn lại nghe người khác chỉ huy. Xuất đạo lâu như vậy, hắn cũng coi như là có chút danh tiếng. Hiện tại thế mà biến thành một giới giáo úy, nghe vô danh chi bối chỉ huy, hắn tâm lý rất cảm giác khó chịu, liền xem như nghe người ta chỉ huy, cũng cần phải là trực tiếp nghe lệnh của Tôn Sách a. Nghe một cái giáo úy chỉ huy tính toán chuyện gì xảy ra. Cái này nếu như bị Công Tôn Toản hoặc là Điền Giai Đào Khiêm biết, chẳng phải đến cười đến rụng răng. Tôn Sách vừa nhìn về phía Quan Vũ, ngươi đây. Quan Vũ không giống Lưu Bị hưng phấn như vậy, ngược lại có chút buồn bực, thương tổn ngược lại không có gì đáng ngại. Chỉ là không có tiện tay binh khí, chỉ sợ khó có thể thi triển. Tôn Sách sai người đưa lên một miệng thiên quân phá, thất diệu ta thu. Hồi, cái gì thời điểm ngươi có thể giống như Dực Đức lập xuống đại công? Ta lại tiễn ngươi một miệng đao tốt. Khẩu này thiên quân phá là ta thân vệ doanh chỗ dùng binh khí. Ngươi trước đem liền lấy dùng. Quan Vũ nằm tầm lông mày vẩy một cái. Mắt phượng hơi mở. Hừ một tiếng. Tiếp nhận thiên quân phá. Vô ý liếc Trương Phi liếc một chút. Méo mó miệng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN